ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, Hạ Lẫm ôm cánh tay dựa vào trên hành lang nhìn, cũng không có phát biểu ý kiến gì ai. Này rốt cuộc sao lại thế này? Chờ ta a, Từ Siêu sau này lui lại mấy bước. Nhưng bả vai hướng trên tường va chạm, đương nhiên là không có đâm thành công. Hắn bị tường vững chắc mà chắn trở về, này, nhìn tường, Từ Siêu trợn mắt há hốc mồm. Mơ Siêu đột nhiên, tường vươn một bàn tay, là Dương Vũ Tình tay, trắng nõn non mềm, này chỉ tay hung hăng mà ở Từ Siêu trên vai chụp một chút. Sau đó là Dương Vũ Tình giận mắng. Vi, ngươi đang làm gì? Dương Vũ Tình, ngươi trước ra tới, Vương Vân Chi nói, cứng rắn trên vách tường dần dần hiện ra một người hình. Không vài giây, Dương Vũ Tình liền lông tóc không tổn hao gì mà từ tường đi ra. Hơn nữa một bức hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng. Làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều thất thần a? Đều đứng ở cửa bất động. Làm cái quỷ gì, nhìn đến nàng vẫn là nàng. Vương Vân Chi mới thoáng yên tâm. Mơ Siêu, ngươi có thể nhìn đến này bức tường sao? Hắn chỉ vào tường hỏi, tường. Cái gì tường? Dương Vũ Tình vẻ mặt mờ mịt, nàng ánh mắt xuyên thấu tường. Ngắm nhìn ở cách đó không xa trong phòng, vậy ngươi có thể nhìn đến cái gì? Này không nhiều rõ ràng sao? Giường, tủ đầu giường, đèn bàn, án thư, Dương Vũ Tình giống nhau điểm trong phòng đồ vật. Này đó, chúng ta đều nhìn không tới, Vương Vân Chi nói. Hơn nữa chúng ta cũng vào không được phòng của ngươi. Từ chúng ta góc độ xem ra, nơi này là một bức tường, thoáng một giải thích. Dương Vũ Tình liền đã hiểu, nói như vậy. Ta phòng chỉ có ta một người có thể tiến, Dương Vũ Tình nghĩ nghĩ. Vậy các ngươi phòng đâu? Bọn họ từng cái thực nghiệm một lần. Cuối cùng phát hiện, mỗi người phòng đều chỉ đối phòng hộ gia đình mở ra. Không cho phép người ngoài tiến vào, cái gọi là đoàn đội trụ cùng nhau mục tiêu là vô pháp đạt thành. Thời gian cũng đã qua 10 giờ. Vương Vân Chi cùng những người khác cáo biệt lúc sau. Cầm chính mình vé vào cửa đi tới chính mình phòng, hắn đã từng lo lắng quá. Tiểu nãi lăng có thể hay không bị che ở bên ngoài. Kết quả thử một chút. Chỉ cần làm tiểu nãi lang hoa ở chính mình trong lòng ngực, liền có thể nhẹ nhàng đem nó mang đi vào, xem ra. Này bức tường có nhất định phân biệt công năng, chỉ cần là bị nhận định vì là chủ nhân tùy thân vật phẩm, liền có thể bị mang đi vào, bao gồm bên người quần áo cùng bên người sủng vật. Phòng không lớn. Bên trong bày biện đơn giản hào phóng, cùng hoa lệ màu trắng tiểu dương lâu hình thành tiên minh đối lập. Trên thực tế chính là một cái đơn nhân gian bộ dáng. Liền tivi cùng máy tính đều không có, trên đỉnh đầu là vô cùng đơn giản màu trắng đèn treo. Đầu hạ nhu hòa quang mang, ở đèn treo chiếu xuống. Các loại gia cụ đều có màu đen bóng dáng, Vương Vân Chi mới đầu không cảm thấy có cái gì. Nhìn nhiều vài lần cảm giác được không đúng chỗ nào. Này đó bóng dáng, tựa hồ có điểm qua tối. Hắc đến giống động họa cắt hình giống nhau, hắn ngồi xổm xuống thân sờ sờ bóng dáng. Tự nhiên là sờ không tới, chỉ sờ đến mềm mại thà. Mơ Siêu bất quá là bóng dáng mà thôi. Không cần tưởng quá nhiều, Vương Vân Chi đơn giản mà khắp nơi xem xét một chút. Thay áo ngủ, đem sớm đã xuyên dơ xuyên hư màu trắng phục cổ tây trang ném vào giặt cơ. Sau đó khóa trái phòng môn, toilet cũng là đồng dạng đơn giản bày biện. Vương Vân Chi đem tiểu nãi lăng ôm vào tới, đem nó hảo hảo giặt sạch một tầy. Tiểu nãi lăng không thích nước ấm, nước lạnh ngược lại làm nó thực thích ý. Xoa thượng bọt biển lúc sau biến thành bạch hồ hồ ướt rầm rề một đoàn. Nó thỏa mãn mà hoa ở bồn rửa tay hừ hừ, hướng sạch sẽ lúc sau, dùng khăn lông bao vây lại. Lại làm khô mao, nó trở nên so trước kia xõa tung một ít, rất giống cái tiểu mao cầu. Thực mau thoải mái mà hoa trên giường chân ngủ rồi, Vương Vân Chi tay chân nhẹ nhàng mà về tới phòng. Tắm Mơ Siêu kéo lên tắm mành, mở ra chốt mở, vòi hoa sen phun ra khiết tịnh nước ấm, hơi nước mờ mịt, ấm áp đến làm người cảm động, gạch men sứ trên vách tường còn dán một hàng ấm áp nhắc nhở. Ngài Hào, thỉnh lưu ý dưới chân, không cần trượt chân Nga. 20 phút sau, Vương Vân Chi đóng lại vòi hoa sen, đang định kéo ra tắm mành, tay vừa mới chạm vào tắm mành, lại sinh sôi rừng, liền ở màu trắng tắm mành mặt trên. Xuất hiện một cái màu đen bóng người, người kia ảnh cứ như vậy yên lặng đứng. Vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn khoảng cách chính mình chỉ có hơn 2 thước xa, ngoài cửa. Vang lên tiểu nãi lăng dùng móng vuốt cào môn thanh âm. Nó đại khái là phát hiện màu đen bóng người tồn tại. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, chạy tới dùng sức cào môn, qua sau một lúc lâu. Bóng người kia mở miệng, khăn lông. Ta nơi này có khăn lông, ngươi muốn hay không, ngươi muốn hay không, thanh âm hữu khí vô lực, như là hấp hối người rên rỉ giống nhau, nghe không ra là nam hay là nữ là già hay trẻ, Vương Vân Chi không có trả lời, khăn lông, ngươi muốn hay không khăn lông, một lát sau, hắc ảnh lại hỏi một lần, căn cứ không cần dễ dàng cùng không rõ sinh vật đáp lời nguyên tắc, Vương Vân Chi cũng không tưởng trả lời. Nhưng mà hắn liếc mắt một cái trên tường ấm áp nhắc nhở. Phát hiện kia hành tự thay đổi, ấm áp nhắc nhở. Ngài Hào, thỉnh lưu ý số lần, đừng làm cái kia đồ vật hỏi ngươi lần thứ ba Nga. Hắc ảnh thấy hắn chậm chạp không có trả lời, lập tức liền phải mở miệng hỏi lần thứ ba. Không cần, đi ra ngoài đi, Vương Vân Chi nói, hắc ảnh thật dài mà thở dài một hơi. Rời đi, chờ đến trong phòng vệ sinh an tĩnh lại lúc sau. Vương Vân Chi mới kéo ra tắm mành, trống rỗng, hết thảy bình thường, hắn từ trên giá tìm được rồi khăn tắm cùng áo ngủ. Mặc tốt lúc sau, lại từ góc tường tìm ra một đoạn kim loại thủy quản. Lúc này mới mở ra buồng vệ sinh môn, tiểu nãi lăng lập tức nhào tới. Ở hắn bên chân cọ tới cọ đi, bên ngoài vẫn là hết thảy bình thường. Gia cụ đều hảo hảo ở hẳn là ở vị trí, không có hắc ảnh, không có quỷ quái, Vương Vân Chi tiểu tâm mà dẫn theo kim loại thủy quản. Hướng giường phương hướng đi đến, nhưng mà, ở hắn dẫm tiền án thư bóng dáng thời điểm, lại cảm giác chính mình dẫm tới rồi cái gì lại hư lại mềm mại đồ vật. Không phải thảm, cùng thảm hoàn toàn không giống nhau cảm giác cúi đầu vừa thấy. Một sợi khói đen từ chính mình dưới chân bóng dáng thăng lên. Chậm rãi lên không, phiêu phù ở trước mặt hắn. Cuối cùng hình thành một người hình hắc ảnh, người nọ hình hắc ảnh cùng một cái bình thường nam nhân. Giống nhau lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, hình dạng biến ảo không chừng. Không có ngũ quan, không có chi tiết nhưng mà, nó lại có thể nói lời nói, gối đầu. Ta nơi này có gối đầu, ngươi có cần hay không? Ngươi có cần hay không? Đồng dạng nửa chết nửa sống ngữ khí, cùng vừa mới kia một con không có sai biệt ô. Tiểu nãi lăng hung ba ba mà hướng về phía hắc ảnh kêu lên, có nó ở. Như vậy khủng bố cảnh tượng cũng trở nên không như vậy khủng bố, không cần, Vương Vân Chi theo bàn. Năng mà chém ra trong tay thủy quản lại giống xuyên thấu không khí giống nhau xuyên thấu hắc ảnh. Đối nó không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn, này một con còn không có đối phó lại đây. Lập tức lại từ khác bóng ma toát ra lại một con. Mới nhất kia một con xuất hiện ở phòng một cái khác góc. Lập tức lại gấp không chờ nổi về phía Vương Vân Chi phiêu lại đây, chăn. Ta nơi này có chăn, ngươi có cần hay không? Có cần hay không? Vương Vân Chi liếc mắt một cái trên giường tự mang gối đầu cùng chăn. Nhịn không được nói, ngượng ngùng, các ngươi muốn cung cấp đồ vật, ta nơi này cũng không thiếu, hắc ảnh kêu rên một tiếng. Lại không chịu biến mất, vẫn là quấn lấy hắn, nhất phiền nhân chính là, chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều, chúng nó chợt vừa thấy phi thường dọa người. Nhưng sẽ không chủ động công kích người, duy nhất yêu cầu làm chính là ở bọn họ hỏi lần thứ ba phía trước cự tuyệt. Như vậy quỷ quái chỉ sợ là tốt nhất đối phó, nhưng thời gian lâu rồi, cũng làm người thập phần mệt nhọc. Vương Vân Chi nhìn một chút biểu, đã 11 giờ, thật sự nếu không ngủ nói, ngày hôm sau chỉ sợ ứng phó không xuống dưới, hắn nhìn quanh một chút phòng. Có một cái lớn mật ý tưởng, này đó hắc ảnh. Tất cả đều là từ gia cụ bóng dáng chui ra tới. Chính mình ngay từ đầu liền cảm thấy những cái đó bóng dáng có cổ quái. Nhan sắc hắc đến quá mức, sự thật chứng minh quả nhiên có cổ quái. Ở giống nhau tác phẩm điện ảnh, quỷ quái thích nhất hắc ám, nhất sợ hãi quang minh. Chỉ cần khai đèn, hoặc là ở ban ngày ban mặt, chúng nó liền không chỗ nào che giấu. Nhưng mà hôm nay cái này cảnh tượng, chỉ sợ muốn làm theo cách trái ngược. Vương Vân Chi duỗi tay đến trên tường. Lạch cạch một tiếng, đóng cửa sở hữu đèn, trong phút chốc, toàn bộ phòng lâm vào hắc ám. Hoàn chỉnh hắc ám mơ siêu hắc ảnh nhóm nửa chết nửa sống lung tung rối loạn thanh âm tức khắc tất cả. Đều ngừng, ta biết, các ngươi tương đối am hiểu từ bóng dáng chui ra tới. Hiện tại toàn bộ phòng đều là bóng dáng. Các ngươi cũng chỉ cũng may bóng dáng đợi, Vương Vân Chi nói. Ngày hôm sau sáng sớm, sở hữu người chơi ở nhà ăn tập hợp, không ít người đôi mắt phía dưới đều nhiều quầng thâm mắt các vị người chơi buổi sáng tốt lành. Tới rồi vạn chúng chờ mong chiều tạp thời gian, Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư đi đến, chúng nó trong lòng ngực từng người ôm một cái trong suốt chiều tạp dương, ta muốn khiếu nại Ngô. Hiểu thần cao mày, tức giận mà nói, quý nhạc viên cơ sở phương tiện quá kém. Không thể cấp khách hàng cung cấp cơ bản phục vụ. Tối hôm qua chúng ta xuống giường trong phòng cư nhiên nháo quỷ, đúng vậy. Chúng ta mỗi người trong phòng đều có hắc ảnh lui tới. Những cái đó hắc ảnh còn sẽ hỏi chúng ta các loại lung tung rối loạn vấn đề, Lý Tử Thuần đôi tay. Vây quanh, ngữ khí lạnh như băng. Thỉnh các ngươi nhanh lên giải quyết, thỉnh các vị người chơi tạm thời đừng nóng nảy. Đối việc này chúng ta thập phần xin lỗi, Thỏ Tử tiên sinh liệt khai tam cánh miệng. Cười hì hì nói, chính là, chúng ta nhạc viên cũng không có cách nào, những cái đó hắc ảnh. Tất cả đều là những năm gần đây, ở chúng ta nhạc viên chết đi vong hồn, Miên Dương tiểu thư cũng giải thích nói. Chúng nó không về chúng ta quản hạt, cũng không thể bị xua đuổi đi ra ngoài, như vậy giải thích chúng ta không thể tiếp thu. Các ngươi chính xác xử lý phương thức là thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tới đuổi đi chúng nó. Hoặc là vứt đi nơi này. Khác thích tân nơi, Lý Tử Thuần nói, có lẽ ở trong thế giới hiện thực chúng ta sẽ làm như vậy. Đáng tiếc nơi này là tử vong khối Rubik, Thỏ Tử tiên sinh nói. Ở tử vong khối Rubik, chúng ta không có sinh ý cạnh tranh áp lực. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, Vương Vân Chi đối này có chút giở khóc giở cười. Chẳng lẽ ta trong phòng những cái đó, đều là chết đi đẩy mạnh tiêu thụ viên quỷ hồn sao? Tiên sinh, ngài nói đúng, Thỏ Tử tiên sinh chuyển hướng hắn. Rất nhiều năm trước, thường xuyên có rất nhiều đẩy mạnh tiêu thụ viên đi vào chúng ta nhạc viên. Đẩy mạnh tiêu thụ các loại hàng ngày đồ dùng. Sau lại bọn họ đều chết ở trong phòng, liền biến thành ngài nhìn thấy hắc ảnh, căn cứ những người khác miêu tả. Mỗi người trong phòng hắc ảnh đều là hoa hòe loè loẹt. Các loại loại hình đều có, trừ bỏ Vương Vân Chi gặp được đẩy mạnh tiêu thụ viên. Còn có ăn trộm, du khách, nhân viên công tác, thậm chí còn có giống như bọn họ người chơi. Làm người không khỏi tò mò rốt cuộc có bao nhiêu người chết ở hắc ám đồng thoại nhạc viên, hào hào. Đại gia không cần xào, tới chiều tạp đi, Miên Dương tiểu thư nói. Cái dương này là bài tarot, mỗi người đều phải rút ra một chương, chú ý không cần bị người khác nhìn đến bài mặt Nga, bài tarot là các người chơi ở cái này khối. Vuông thân phận bài, phía trước Thỏ Tử tiên sinh đã giải thích quá một lần quy tắc. Có ba loại đặc thù thân phận bài, quốc vương, đảo điếu nhân, tử thần, dư lại đều là chỗ trống bài, không có đặc thù thân phận, ở chiều tạp phía trước. Tất cả mọi người dùng chính mình đặc thù phương thức cầu nguyện một phen. Hy vọng chính mình vận may có thể hảo một chút, chiều đến nhất thích hợp chính mình bài. Chỉ có Vương Vân Chi cái gì đều không có là mơ siêu. Hết chương.